Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, thanh này không đại sát bốn phương lão tử không họ Cam. Các ngươi không nên quá phận. Đường Trọng hét to nói, người chạng vạng tối đi vào, hiện tại đêm đã khuya, dựa vào cái gì còn không thả người. Canh giữ ở Nam Giao chợ quản ủy hội cửa chính nhân viên công tác nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lại nhìn phía sau hắn Đường Nặc, Lô Tạp Tư cùng Bao Đạt Mạnh Hạ bọn người. Nói ra, hôm nay hỏi ý đã tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nhưng xét thấy Lị Na tiểu thư khai bên trong xuất hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta tạm thời không thể thả nàng rời đi. Đợi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục triển khai hỏi ý. Hỏi ý kết thúc còn không thả người. Đường Trọng lông mày nhíu lại. Ta muốn gặp nàng. Thật có lỗi, vì phòng ngừa thông cung, hiện tại Lị Na tiểu thư không thể gặp bất luận kẻ nào. Nhân viên công tác nói, đây là học viện tối cao ban trị sự mệnh lệnh, Đường Trọng đạo sư vẫn là mời trở về đi, không phải kinh động đến tối cao ban trị sự, tất cả mọi người không tiện bàn giao, ta bàn giao đại gia ngươi. Đường Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp rút ra mình ma trượng. Chỉ vào người kia nói, cho ta gan mở, ta sẽ không để cho mở. Đường Trọng đạo sư muốn động thủ, vậy thì xin liền đi. Không ngờ kia nhân viên công tác lại thẳng tắp nhìn về phía Đường Trọng, không sợ hãi chút nào nói, ha ha, xem ra gần nhất tính tình của ta vẫn là quá tốt rồi. Cái này nóng nảy ma đạo sư tên tuổi đều có chút hữu danh vô thực. Đường Trọng ánh mắt trở nên có chút âm lãnh, làm hắn đối diện người kia trong lòng không khỏi một trận run rẩy, không khỏi bật thốt lên. Ngươi, nơi này là Nam Giao chợ quản ủy hội. Ngươi dám nói, còn chưa dứt lời. Hắn liền sụi xuống trên mặt đất, sau đó vội vàng lộn nhào địa chạy ra. Bởi vì Đường Trọng đã bắt đầu ngâm sướng, đối mặt một cái thật dám động thủ ma đạo sư, những người này đâu còn năng kiên cường được lên. Đường Trọng hừ lạnh một tiếng, cái này liền muốn dẫn sau lưng đám người cùng một chỗ xông đi vào tìm người. Vẫn là quá bất cẩn a. Đường Trọng trong lòng một trận hối hận, Tây Phất Luân Tát rời đi ma pháp sư học viện trước đó, chỉ cùng Đường Trọng một người vụng trộm thông qua khí. Thời điểm ra đi, hắn còn tại nhà mình thư phòng bố trí mình bóng mờ, cũng để Tiểu Bây cần đánh yểm trợ, lại không biết vì sao vẫn là bại lộ. Nếu là mình sớm biết, Nam Giao chợ quản ủy hội hôm nay muốn hỏi Tuân Lị Na, hắn tất nhiên sẽ gây nên cảnh giác. Nhưng sự thật lại là, thẳng đến Đường Nặc dẫn Bao Đạt lòng như lửa đốt địa chạy tới viện binh, hắn mới biết được việc này. Mà lúc này khoảng cách Lị Na tiến vào Nam Giao chợ quản ủy hội đã đi qua 2 canh giờ. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Đường Trọng tại trong lòng mặc niệm. Tật phong hỏa khí địa xông vào quản ủy hội, nhưng vẫn không có thể đi ra 2 bước, liền lại bị ép ngừng. Ha ha, Đường Trọng đạo sư. Tạp Mai Luân nhìn xem Đường Trọng, nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, đã trễ thế như vậy, ngươi cái này đầy ngập lửa giận, là chuẩn bị đốt đi cái này quản ủy hội ký túc xá. Đường Trọng cảm thấy trầm xuống, quản lý trưởng đại nhân đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi. Ha ha, còn không phải là bởi vì phiền lòng sự tình quá nhiều. Tạp Mai Luân thật sâu nhìn xem Đường Trọng, đã tất cả mọi người không ngủ, không bằng đi ta chỗ ấy ngồi một lát. Đường Trọng lắc đầu nói, ta phải trước nhìn một cái ta kia bất thành khí đồ nhi. Dưới núi đạo sư, hiện tại có thể để Đường Trọng đạo sư nhìn một chút Lị Na tiểu thư a. Tạp Mai Luân quay đầu hướng sau lưng hỏi. Dưới núi Hùng Lâu nhẹ nhàng trả lời, vì cam đoan hỏi ý nội dung chân thực tính, đây là không được cho phép. Tạp Mai Luân nhìn về phía Đường Trọng nhún vai, thật có lỗi, người cũng nghe đến, gặp Đường Trọng còn muốn nói chuyện. Dưới núi Hùng Lâu cười chen miệng nói, chư vị đêm khuya xông vào quản ủy hội, không phải là chột dạ a? Vậy bỉ nhân là có nên hay không cân nhắc trong đêm nhiều gọi đến mấy cái vitamin nhân viên đến đây? Hỏi ý đâu, tỉ như Đường Trọng đạo sư ngài sau lưng 2 vị kia. À đúng, Bỉ Nhân nhớ kỹ, Lị Na tiểu thư còn có một vị bạn cùng phòng. Vẫn là vitamin đầu bếp đâu. Nàng cũng ứng nên biết không ít người khác không biết đến nội tình a. Đường Trọng nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đứng tại chỗ không nói một lời. Dưới núi Hùng Lâu khinh miệt nhìn hắn một cái, quay người đi vào trong bóng tối. Ha ha, Lị Na tiểu thư, ngài cứu binh tựa hồ không dùng được a. Trở lại hỏi ý thất dưới núi Hùng Lâu một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi. Nhìn về phía Lị Na chế nhạo nói. A, đã bị treo lên. Lị Na đầu vô lực rủ xuống. Thanh âm cũng lộ ra hữu khí vô lực. Nàng vết thương trên người chính theo trận trận lam quang chậm rãi khôi phục. Nhưng treo ở trên người nàng áo da quần da đã cơ hồ hóa thành mảnh vụn. Tỏ rõ lấy trước đó nàng đã chịu qua không nhẹ hình phạt. Làm sao, ngươi còn không chịu nhận tội a? Dưới núi Hùng Lâu bật cười một tiếng. Ngăn trở trước mặt nàng tay cầm trường tiên hỏi ý quan tiếp tục thi hình. Như vậy đi, Bỉ Nhân nhìn ngươi cũng hơi mệt chút. Đợi ngươi vết thương trên người khỏi hẳn, chúng ta liền bắt đầu lần thứ nhất giữa trận nghỉ ngơi như thế nào? Nghe nói như thế, hỏi ý trong phòng mấy người đều mắt bốc thanh quang. Không tự giác địa nuốt mấy ngụm nước bọt. A, cạch, Lị Na thở hổn hển. Đừng để, lão nương. Sống, ra ngoài, không phải, ha ha, dưới núi Hùng nghe qua nói cuồng tiếu, không phải như thế nào, không phải ngươi liền muốn trả thù Bỉ Nhân, làm sao trả thù, đem hôm nay Bỉ Nhân dùng ở trên thân thể ngươi, đều tại Bỉ trên thân người đến một lần, bao quát chờ một lúc giữa trận nghỉ ngơi, lời vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người cuồng tiếu lên, các ngươi, đều đáng chết. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Dưới núi Hùng Lâu sững sờ. Là ta nghe nhầm rồi. Vẫn là này nương môn mà thanh âm thay đổi. Nhưng mà sau đó một khắc, hắn liền chỉ cảm thấy trên thân siết chặt. Rốt cuộc không thể động đậy nửa phần. Dưới núi Hùng Lâu cúi đầu xem xét. Không khỏi kinh hãi. Một cây u lục sắc dây leo đã trong lúc vô tình. Gắt gao đem hắn cuốn lấy. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mấy vị khác hỏi ý quan cũng là như thế. Sau đó, một người mặc hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean thân ảnh liền ra hiện tại trong tầm. Nhìn của hắn, ngươi, dưới núi Hùng Lâu quá sợ hãi. Ngươi làm sao tại nơi này? Ngươi không phải, hắn vì cái gì không thể tại nơi này? Một cái thân mặc áo bào xám đầy người tràn dầu lão giả lạnh lùng nhìn dưới núi Hùng Lâu một chút. Làm hắn trong nháy mắt như bị đặt vào trong hầm băng. Cam Cốc Vũ không để ý đến bất luận kẻ nào. Đưa tay một đạo chỉ dũ thuật ném Lị Na. Vội vàng đi ra phía trước vì nàng trùm lên một kiện ma pháp sư trường bào. Để sau đưa nàng buông xuống. Lại từ kia hỏi ý quan thân bên trên lật ra chìa khóa. Tướng trên tay nàng cấm ma còng tay giải khai. Thu ý hai bước đi đến Lị Na phụ cận. Từ trên xuống dưới tra xét một phen. Cắn răng hận nói. Chỉ là chút da thịt nỗi khổ. Không có gì đáng ngại. Những người này thật ác độc. Một bên thi hình vừa hướng nàng phóng ra thủy liệu thuật. Như vậy người tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại có thể một mực. Nói xong lời cuối cùng nàng đều nói không được nữa. Cam Cốc Vũ trầm giọng nói, kia nàng vì sao hôn mê bất tỉnh, chắc là thụ hình quá lâu, trên tinh thần không chịu nổi. Thu ý tay phải khẽ vuốt Lị Na cái chán, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo lục quang từ nàng đầu ngón tay chảy vào Lị Na giữa lông mày. Ngô, Lị Na chau mày, một lát sau rốt cục dãy giụa lấy mở mắt ra, hiện tại cảm giác như thế nào? Cam Cốc Vũ cố gắng để cho mình bình tĩnh hỏi. A, két, lão nương, giúp ngươi, bảo vệ, vitamin, Lị Na cố gắng giật giật khóe miệng. Sau đó liền vừa trầm chìm địa đi ngủ. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.